Chương 312, a, quên nói, vì phạm một lâm tăng thêm. Đối với cái này, các nàng không nói gì nữa, nhưng trong lòng đã nắm chắc. Quả nhiên, tại ngày đó đêm khuya, Minh Châu liền nhận được Miên Miên Tư phát tin tức xin lỗi, ta gần nhất có chút bận rộn, khả năng không thể đảm nhiệm đội trưởng phèn dục chức vụ này, xin giúp ta đem tiếc nuối chuyển cáo cho Tiểu Bạch, hy vọng nàng về sau có thế càng ngày càng tốt. Minh Châu nhận được tin tức sau liền ngắn gọn trả lời một câu, tốt, sau này chúc tốt. Sau đó Minh Châu liền đem sự dịn sọt phát cho Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Miên Miên câu nói kia, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó liền phát tin tức cấp Minh Châu, biết rồi, đem quất tử sách vì đoàn trưởng đi, phó đoàn trưởng lại từ fan hâm mộ bên trong cho nở chọn một. Thu được. Miên Miên chuyện đối Giang Tiểu Bạch còn là có ảnh hưởng, dù sao đây là nàng đời thứ nhất fan hâm mộ đầu lĩnh, cũng là thật sự rõ ràng ủng hộ qua người của mình. Phía trước hai lần trên mạng tranh chấp Miên Miên đều đứng ở phía bên mình, lãnh đạo thành viên cùng nhau cho mình cố lên trợ trợ. Chuyện lần này nếu như không dính đến Tế Vũ Ti Ti, có lẽ Miên Miên còn là sẽ hoàn toàn như trước đây giúp đỡ chính mình. Nhưng thế sự nào có nếu như Giang Tiểu Bạch QNZ có thất lạc, nhưng lại rất rõ ràng, không có không đổi người cùng sự, có lẽ có một số người tồn tại ý nghĩa, chính là nàng đã từng tới, làm bạn qua. Sứ mạng của nàng đã hoàn thành, cho nên không cần tiếc nuối cùng thương tiếc. Suy nghĩ kỹ một chút, bên người bạn bè, thân nhân, không phải cũng như thế sao bọn họ đến lại đi một chút, từng có dừng lại lại cuối cùng rồi sẽ rời đi, nhiều năm qua đi, từ đầu đến cuối đều ở còn có ai chỉ có chính mình mà thôi. Hảo hữu người nhà còn như vậy, chớ nói chi là thần tượng cùng fan hâm mộ quan hệ. Internet phát triển, mỗi người yêu thích đều sẽ luôn luôn cải biến, hôm nay thích A, ngày mai lại thích B. Không chỉ có di tình, thậm chí còn cảm thấy lấy phía trước chính mình mắt bị mù, muốn quay đầu dẫm lên A một chân. Cho nên đối với Miên Miên rời đi, Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy có loại nhàn nhạt tiếc nuối, trừ cái đó ra có lẽ cũng chỉ là chúc phúc. Hội fan hâm mộ sự tình Giang Tiểu Bạch liền không tiếp tục hỏi đến, trực tiếp liền giao cho Minh Châu toàn quyền xử lý. Đợi đến ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch đến đoàn làm phim về sau. Trương đạo diễn gặp nàng liền nói một câu sự tình hôm nay là có thể giải quyết, ngươi chú ý hồi bù, đoàn làm phim phát ra tiếng sau ngươi trực tiếp phát liền tốt. Đoàn làm phim luôn luôn không ra, chính là muốn đợi Triệu Trần Ngữ mở miệng trước, đã nàng tối hôm qua đã lên tiếng, kia đoàn làm phim cũng nên có động tĩnh. Mặc dù Triệu Trần Ngữ tối hôm qua nói phi thường nguyện chuyển, nhưng mặc kệ tại ai xem ra, nàng đều chỉ sẽ là ngầm thừa nhận ý tứ. Đây chỉ là chuyện riêng, đã qua rất lâu. Không thấy nàng khiếu nại hoan khuất, có thế mỗi một chữ đều lộ ra hủy khuất cầu toàn cùng điểm đạm đáng yêu. Cái này đã đủ. Diễn vẫn là phải tiếp tục chụp, chụp một ngày chính là một ngày tiền, trừ phi thật có trời sập đại sự, nếu không ngừng không được. Đến nửa chiều lúc, Giang Tiểu Bạch vừa chụp hoàn toàn một tuần kịch, chờ đợi đã lâu Minh Châu liền cầm lấy điện thoại di động tới rồi. Tiểu Bạch tỷ, đoàn làm phim còn có hạ biên kịch đều giải thích, ngươi mau nhìn. Làm sáng tỏ hấy bổ là hạ mục trước hết ban bố. Hạ mục V, mấy ngày nay vội vàng nhìn chằm chằm đoàn làm phim hành trình, không có thời gian để ý tới trên mạng tranh luận, hiện tại khó được rảnh rỗi, để tránh phiền thoái, liền duy nhất một lần cấp mọi người giải thích rõ ràng đi. Các vị hẳn phải biết ta chính là Ẹn Hột Pháp Vương nguyên bản tác giả, tại viết sách lúc bởi vì cá nhân cảm tình vấn đề dẫn đến bộ phận sau kịch bản có chút đi lại, nữ chính nhân thiết cu nở dê ra một ít vấn đề. Hiện tại chụp thành phim truyền hình, ta may mắn đảm nhiệm biên kịch, có thể tại danh sách diễn viên diễn quá trình bên trong mới giật mình những vấn đề này tồn tại, thế là liền có lâm thời sửa đổi, ta dám cam đoan làm ra cái này sửa đổi cũng là vì kịch bản phục vụ, không tồn tại bất luận cái gì tình cảm riêng tư. Nhưng không nghĩ tới cái này biến động tại người không biết chuyện trong mắt xem ra lại là theo diễn viên bản thân có liên quan, còn có tấm màn đen mà nói. Đây thật là lời nói vô căn cứ, bộ tác phẩm này là con của ta, không có người có thể tùy ý hủy đi nó, có thể làm chủ chỉ có chính ta. Đúng rồi, Giang Tiểu Bạch rất tốt, nàng chính là ta trong suy nghĩ Vân Tuyên, ta tin tưởng sách của ta fan đều sẽ rất yêu nàng, chờ kịch truyền ra sau mọi người tự nhiên là đã hiểu. Về phần trận kia tay tắt diễn, thỉnh chú ý đoàn làm phim quan bác, sau đó sẽ phát diễn viên quay chụp lúc hiện trường video, ai đúng ai sai, liếc qua thấy ngay. Văn tự dưới có phối đồ, thả 9 cái, phía trước chính là bình luận sách bên trong độc giả đối nữ chủ nhân thiết biến động hoài nghi, nói nàng yêu đương sau có điểm không giống chính mình, là yêu đương nào vân vân. Mặt sau thì là mấy trận diễn bên trong kịch bản cải biên phía trước cùng sau so sánh. Hạ Mục lên tiếng về sau, quan bác trực tiếp liền phát tin tức. Trên mạng bạn trên mạng luôn luôn chú ý tình thế, liền đợi đến nhìn đoàn làm phim sẽ như thế nào đáp lại. Hiện ta y bo nở hà nở có động tĩnh, đám dân mạng ngay lập tức liền chạy tới. Một ít fan chuyện trước hết bình luận a ta thật kích động, trong sách độc điểm rốt cục bị tác giả phát hiện đồng thời sửa sao lúc ấy nhìn thời điểm ta đã cảm thấy mặt sau tình tiết bên trong Vân Tuyên biến mềm yếu rồi, còn đề ý gặp tới, nhưng tác giả lúc ấy căn bản không để ý tới. Hiện tại Vân Tuyên rốt cục trở về thành tỉnh táo Vân Đại Thần, ta nghĩ mãi khóc ủng hộ cải biên ủng hộ tác giả. Ta tin tưởng nguyên bản tác giả sẽ thiện đái Edward Pháp Vương, chờ mong tác phẩm diện thế. Ta mặc dù không hiểu kịch bản, thế nhưng là liền theo đồ trông được rõ ràng là biến động sau tình tiết đẹp mắt ta, so với trước kia dứt khoát quả quyết rất nhiều. Hiện tại kịch mỗi một ca y đều là dây dưa ra y do nở dê, nữ hai luôn luôn ngốc nghếch soát tồn tại cảm. Hiện tại loại tình tiết này biến ít, ta ủng hộ thế nhưng là trừ những người này bên ngoài. Vẫn có người tỏ vẻ còn nghi vấn hiện tại biên kịch quyền lực đều lớn như vậy sao nói đổi kịch bản liền đổi kịch bản, nói so A phần diễn liền so A. Phần diễn muốn nói phía sau không có cái kia kim chủ thủ bút, ta cái thứ nhất không tin. Khẩu khí thật lớn A, cái gì gọi là có thể làm chủ chỉ có chính ngươi, kia phía đầu tư đâu, đạo diễn đâu toàn bộ đoàn làm phim chỉ một mình ngươi định đoạt ngươi thế nào không lên trời ạ đứng ra một cái biên kịch có làm được cái gì. Cái này rõ ràng là có nổi hiệp tha có phải hay không cái kia kim chủ đẩy ra gánh tội thay cái này tiếng nghi ngờ chiếm tỷ trọng QNZ không ít, ấn like rất nhiều người, dần dần liền bị thọt tới hàng trước vị trí, đã dẫn phát không ít nhiệt nghị. Thế nhưng là còn không có bao lâu, Hạ Mục liền chuyển cái này bình luận đồng thời hồi phục Hạ Mục về. À, ta quên nói, thân phận của ta trừ nguyên bản tác giả cùng biên kịch bên ngoài, đồng dạng là cái này kịch lớn nhất người đầu tư, có 102. Cho nên ta nghĩ ta còn là có cái này nhỏ nhỏ quyền lợi A Hạ Mục là tại kịch sắp sau khi mở máy phát hiện kinh phí có chút khẩn trương, cảm thấy có thể sẽ tại đặc hiệu bên trên có hạn chế, nàng lo lắng lúc này ảnh hưởng đến cả kịch phẩm chất, thế là trực tiếp liền đuổi đầu một khoản tiền, cái này khiến nàng theo thứ hai phía đầu tư biến thành lớn nhất phía đầu tư. Triệu Tu Luân vốn là thứ nhất, về sau liền bị nàng chen đến đệ nhị. Nàng điều này thấy bộ dưới. Đám dân mạng từng cái soát lên 666, bạch phú mỹ cầu bao nuôi, đại lao thiếu chân vật trang sức sao các loại. Biên kịch cùng người đầu tư phân lượng hiển nhiên không đồng dạng, tại nàng giải thích như vậy về sau, đổi kịch bản chuyện liền xem như bị đại chúng đón nhận. Giải thích một ha. Lần này đảo ngược không phải là vì đánh mặt, cho nên rất nhanh liền giải quyết rồi, chỉ là người tiểu tình tiết không uổng phí quá nhiều bút mực. Về phần là vì cái gì các ngươi đoán?